Mãn cấp cẩm lý ở tinh tế làm ruộng. Tác giả, Cửu Trọng Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, chương 46046. Lại nói Tô Đường rời đi sương mù chi thành lúc sau. Chân thọt lão bộc người cũng chạy nhanh che lại một nguồn năng lượng dương vật tư trở lại Lâm Đông. Thành, Đông Dương cùng Nguyên Hoa Phong Ngữ hai vị cao cấp triệu hoán sư cũng đi theo trở về. Nói tốt nghe chính là đi lão viện trưởng nơi đó phục mệnh. Kỳ thật là đi cọ ăn, Tô Đường làm những cái đó cái gì cô tương cùng lạp xưởng bọn họ căn bản liền. Không có gặp qua, đến nỗi kia bánh xốp, bạch giống bạch ngọc bàn, hồng táo thơm nồng úp, không nếm điểm hương vị. Luôn có sống uổng phí cảm giác, vì thế ba người không hẹn mà cùng mà quyết định ra mặt dày đi cọ. Ăn, lão viện trưởng vẫn luôn ở tại Lâm Đông thành đế quốc quân sự học viện độc đống tiểu viện tử. Người đến lúc tuổi già, tinh thần lực khô kiệt, lại không có con cái, trừ bỏ đi học nhìn một đám tinh thần phấn chấn bồng bột học sinh. Lão viện trưởng còn lại yêu thích chính là ở nhà mình tiểu viện tử loại chút hoa trà cùng tịch mai. Hoa thấy lão bộc người cao hưng phấn chấn mà trở về. Lão viện trưởng ha ha cười nói. Thu hồi tới, viện trưởng, kia tiểu cô nương còn cho ngươi làm mỹ thực, tặng hảo chút thứ tốt, thật là có tâm, chân thọt lão bộc người cao hứng mà nói. Sau đó từ nguồn năng lượng dương đem đồ vật nhất nhất lấy ra. Cuối cùng lấy ngược lại là giá trị sang quý hỏa hồng sắc tinh thạch, hắn đi theo lão viện trưởng bên. Người nhiều năm, đế quốc cái gì thứ tốt chưa thấy qua, nhưng là Tô Đường cấp mấy thứ này. Hắn thật đúng là chính là lần đầu thấy, đây là cua tương. Nói là cùng cơm cùng nhau ăn, đây là lần trước tiểu ai cho ngươi mang lạp xưởng, tiểu cô nương lại tặng ngươi 5 can, đây là vừa mới chưng nấu. Chính chủ, tốt bánh gạo, ngươi nếm thử, lão bộc người đem đồ vật phóng tới trên bàn. Dẫn đầu mở ra bao bánh gạo, mễ bánh xốp cùng táo bánh độc đáo mùi hương nháy mắt liền tỏa khắp ở. Tiểu viện tử, lão viện trưởng ánh mắt sáng lên, ở màu trắng bánh gạo cùng màu đỏ táo bánh trước mặt vẫn là chiếc tuyển bánh gạo, lão viện trưởng một. Ngụm cắn đi xuống, cảm giác chính mình cắn ở đám mây thượng, mềm mại, ngọt thanh, nhu nhu, vị tinh tế, hoàn toàn ăn không ra là dùng cái gì làm, lão viện trưởng suýt nữa hít thở không thông. Như vậy điểm tâm hắn thấy đều không có gặp qua, lão thọt. Ngươi cũng ăn một khối, màu, lão bộc người liên tục xua tay, như vậy chân quý nguyên liệu nấu ăn hắn như thế nào có thể ăn đâu, ta sống nhiều năm như vậy cũng là lần đầu tiên ăn đến như vậy mỹ vị, ngươi nhất định phải nếm thử, lão viện trưởng nói ngạnh đưa cho lão bộc người một khối bánh gạo, sau đó lại nếm một khối táo bánh, miệng đầy đều là táo đỏ hương vị, không giống nhau vị, nhưng là càng có nhai kính. Vô cùng mỹ vị, lão bộc người thật cẩn thận mà cắn một ngụm bánh gạo. Sau đó ánh mắt sáng lên, hai người không hẹn mà cùng đều nhìn về phía trên bàn gạo cùng cua tương. Cũng không biết cua tương sẽ là cái gì hương vị, còn có gạo, Tô Đường cư nhiên có cổ tinh tế thời đại mới có gạo, đều là sương mù chi thành sản vật. Lão thọt, ngươi cảm thấy này tiểu cô nương thế nào? Lão bộc người nặng nề mà gật gật đầu, lộ ra cộc lốc tươi cười. Hảo, so bên ngoài những người đó khá hơn nhiều, Lan Sơ viện trưởng cũng vui mừng gật gật đầu. Nếu không phải ai kia tiểu tử trước thu Tô Đường vì học sinh, hắn đều tưởng lại thu một người đệ tử, người sống đến hắn này phân thượng, tâm tâm niệm niệm liền hai việc. Một là tìm được một ít an thần dưỡng khí dược liệu giảm bớt tinh thần khô kiệt mang đến ốm đau. Nhị chính là tưởng nếm thử tinh tế mỹ thực đáng tiếc. Bị ai kia tiểu tử giành trước, lão thọt, nếu là ta đem nàng chiêu đến học viện quân sự tới. Ngươi cảm thấy như thế nào? Hảo, lão bộc người vui tươi hớn hở gật đầu, lão viện trưởng ha ha cười. Thấy một bàn thượng nguyên liệu nấu ăn còn có một cái nho nhỏ giấy bao. Tức khắc cầm lấy tới, kỳ quái mà nói, này lại là cái gì? Lan Sơ viện trưởng vừa mở ra, tức khắc sắc mặt đột biến, chỉ thấy tinh tế một tinh tệ có thể mua một đống thực phẩm giấy bao vây lấy một tiểu khối mới cát. ra dã sơn tham, nho nhỏ nửa căn dã sơn tham lại tản ra nồng đậm tham hương. Nghe một ngụm khiến cho nhân tinh thần thoải mái, này. Rõ ràng là sách cổ thượng ghi lại cực phẩm dã sơn tham. Là chữa khỏi tinh thần lực thần dược. Lão viện trưởng ngốc tại chỗ. Một câu đều nói không nên lời. Chân thọt lão bộc người cũng nhận ra người này tham. Suýt nữa hoài nghi hai mắt của mình, này không phải lão viện trưởng tìm cả đời dược liệu sao? Dã sơn tham, lão bộc người thất thanh kêu ra tiếng tới. Vui sướng mà nhìn về phía lão viện trưởng. Kích động đến lão lệ tung hoành. Viện trưởng, bệnh của ngươi đau có dược liệu giảm bớt. Lan sơ viện trưởng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Thế nhưng một câu đều nói không nên lời. Cũng không biết là hắn mệnh không nên tuyệt vẫn là trời cao thương hại. Thế nhưng ở ngay lúc này đưa tới nửa căn cứu mạng dã sơn tham, hắn tinh thần lực nguyên bản đã tới. Rồi dầu hết đèn tắt nông nỗi. Sống không quá 2 năm. Hiện tại có này nửa chi dã sơn tham. Ít nhất còn có thể sống lâu 10 năm. Lại còn có khả năng không cần ngày ngày thừa nhận tinh thần lực khô kiệt đau đớn. Cái này làm cho lão viện trưởng như thế nào không kích động, sinh tử sớm đã xem đạm. Nhưng là ốm đau lại là thật đánh thật. Này tiểu cô nương thật sự làm hắn quá ngoài ý muốn, này nơi nào yêu cầu hắn tới giúp đỡ. Có thể có được như vậy thần dược người, đều là khí vận già. Hắn ngược lại là dính Tô Đường Quang, viện trưởng. Viện trưởng, ngươi ở đâu? Ta A-ba làm ta mang điểm thịt đến xem ngươi, viện môn ngoại. Lâm Đông gia tộc ăn chơi trác táng thiếu gia vô cùng lo lắng mà từ trong nhà chạy tới. Lần đầu tiên cảm thấy đế quốc quân sự học viện quá lớn. Hắn ngồi tiểu tinh hạm tới đều ngại chậm, Đông Dương xách theo 2 cân thịt bò chạy như điên đến lão. Viện trưởng ra, phanh phanh phanh mà gõ cửa, viện trưởng, ngươi ở đâu, chúng ta có chuyện tìm ngài. Cùng thời gian Nguyên Hoa cùng Phong Ngữ 2 vị lão sư cũng vội vàng đuổi tới. Thấy Lâm Đông gia tộc tiểu thiếu gia cư nhiên tới so với bọn hắn còn nhanh. Cũng là có chút lau mắt mà nhìn, đều vào đi, lão viện trưởng chạy nhanh đem nửa căn giá trị liên. Thành dã sơn tham thu hồi tới, Đông Dương cái thứ nhất vọt vào tới. Thấy lão viện trưởng trên bàn quả nhiên bãi mễ bánh xốp cùng táo đỏ bánh xốp. Vui vẻ mà suýt nữa muốn nhảy lên, đem 2 cân thịt bò hướng trên bàn một phóng. Mắt trông mong mà nhìn bánh xốp, hỏi, viện trưởng, đây là cái gì, như vậy hương, Lâm Đông gia tộc tiểu thiếu gia ngón tay đều suýt nữa muốn đem cái bàn moi hỏng rồi. Liền kém muốn đi cầm, là Tô Đường đưa ta bánh xốp. Ngươi lấy một khối ăn đi, lão viện trưởng đem hết thảy đều xem ở trong mắt. Tuy rằng có chút đau lòng, nhưng là ở tiểu bối trước mặt cũng ngượng ngùng bùn xỉn. Tiếp đón học viện xuất sắc nhất 2 vị lão sư cùng nhau lại đây ăn, Nguyên Hoa Phong Ngữ mặt già đỏ lên, nhưng là lại không chịu nổi mỹ thực dụ hoặc, một người tuyển một khối bánh xốp, một bên ăn một bên hỏi, viện trưởng, 10 viên tinh thạch ngươi tính xử lý như thế nào? Này 10 viên tinh thạch rốt cuộc muốn như thế nào phân phối? Viện trưởng ít nhất phải cho trong viện lưu 10 viên tinh thạch đi. Bọn họ 2 còn nghĩ muốn hay không tranh thủ một chút. Kết quả một ngụm bánh xốp cắn đi xuống. Bị này mềm mại ngọt thanh vị kinh sợ. Nơi nào còn nhớ rõ muốn tinh thạch ô ô ô. Ăn ngon, hảo hảo ăn, Lâm Đông gia tộc tiểu thiếu gia lần đầu tiên quên bảo hộ chính mình hình tượng. Lộ ra ngạo kiêu đồ tham ăn bản tính. Ngoan ngoãn mà nhìn về phía lão viện trưởng. Liền kém muốn nói, còn có thể lại ăn một khối sao? Viện trưởng nha không tốt, ăn không hết thịt, chỉ có thể ăn này đó mềm xốp điểm tâm. Các ngươi cũng không thể lại ăn, chân thọt lão bộc người không cao hứng mà nói thầm. Nỗ lực mà che ở cái bàn trước, muốn đem mỹ thực đều ngăn trở, Đông Dương thiếu gia trong mắt cô lưu lưu vừa truyền. Lợi dụng tinh thần lực đoạt một khối bánh xốp, nhanh chân liền chạy một bên tùy ý trương dương mà cười nói. Cảm ơn viện trưởng bánh xốp, ta nhất định sẽ hảo hảo học tập, mỗi ngày hướng về phía trước, về sau không bao giờ ở ngươi buồn ngủ thời điểm nắm ngươi dâu, hắc. Này hùng 2 từ, lão viện trưởng thấy hắn nháy mắt chạy bóng người cũng chưa. Không cấm mỉm cười lên, đứa nhỏ này tuy rằng bất hảo một chút, nhưng là bản tính không xấu. Về sau từ hắn tiếp nhận Lâm Đông Thành, cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt, cho nên này ăn chơi chắc táng tiểu tử chính là tới đoạt bánh xốp ăn. Nguyên Hoa cùng Phong Ngữ hai vị lão sư trợn mắt há hốc mồm. Còn mang theo 2 cân thịt bò tới. Ngài, ra cửa quá gấp, quên mang đồ vật cấp viện trưởng. Ngẫm lại Sương Mù Chi Thành cái kia tiểu cô nương. Nghĩ lại nhìn như ăn chơi trác táng kỳ thật thực hiểu đạo lý đối nhân xử thế Lâm Đông gia tộc tiểu. Thiếu gia, hai vị học viện lão sư mặc danh có chút hổ thẹn lên, này 10 viên tinh thạch tạm thời đặt ở ta nơi. Này, lúc này đây chúng ta Lâm Đông Thành tổ 2 chi tinh anh 5 người đội ngũ. Đi trước Sương Mù Chi Thành thu hoạch vật tư, lão viện trưởng vuốt râu. Gật đầu nói, đi Sương Mù Chi Hải. Vớt trong biển vật tư, nếu vận khí tốt nói. Tốt nhất là có thể cùng Tô Đường cùng nhau tổ đội. Lão viện trưởng sống cả đời. Biết rõ vũ trụ cấm địa đáng sợ. Nghe nói bệ hạ đều bị vây 10 mấy năm. Suýt nữa không có tồn tại đi ra. Cùng khí vận nghịch thiên người đi cùng nhau. Nhất bảo hiểm, chỉ là kể từ đó. Bọn họ Lâm Đông Thành thiếu Tô Đường liền càng nhiều, Sương Mù Chi Hải. Nguyên Hoa cùng Phong Ngữ hai vị lão sư đồng thời thất thanh kêu lên. Lần đầu tiên nghe nói Sương Mù Chi Hải tên. Đây là tân bản đồ sao? Viện trưởng quả nhiên là viện trưởng. Ân, các ngươi có biết, Tô Đường vì sao phải đưa chúng ta Lâm Đông Thành 10 viên tinh thạch? Hiện giờ bên ngoài tình thế các ngươi cũng thấy được. Đừng nói 10 viên, 1 viên đều phải thiển mặt già mà đoạt. Lão viện trưởng biểu tình nháy mắt nghiêm túc lên, nhàn nhạt mà nói, cho dù như vậy cũng chưa chắc mua được đến, Nguyên Hoa vội vàng hỏi. Viện trưởng, đây là vì sao, nàng liền một cái tinh tệ cũng chưa muốn, bởi vì Tô Đường là ai học sinh? Là vì ai mới lại là đưa tinh thạch, lại là đưa hy hữu nguyên liệu nấu ăn, các ngươi trở về hảo hảo quản thúc trong viện không khí. Về sau không chuẩn bất luận kẻ nào bởi vì ai thân phận khó xử hắn. Nếu không trực tiếp khai trừ, lão viện trưởng khắc nghiệt mà mở miệng. Còn có về sau phàm là ở Sương Mù Chi Thành gặp được Tô Đường. Đều hết sức khả năng mà trợ giúp nàng. Liền giống như trợ giúp ta giống nhau, 2 người đồng thời chấn động. Viện trưởng cư nhiên như thế coi trọng cái kia tiểu cô nương. Vì nàng. Còn hạ như vậy khắc nghiệt mệnh lệnh, 2 người liếc nhau. Nghĩ tới càng sâu xa ý nghĩa, viện trưởng đến nay ở học viện đều không có đắc ý học sinh. Cũng không có bồi dưỡng đời kế tiếp người nối nghiệp, đại gia xa lánh ai. Một là bởi vì hắn là 4S cường giả, thực lực cương đại, nhị là ai thâm đến viện trưởng thích, nếu không phải phản quốc giả thân phận. Viện trưởng đã sớm chỉ định hắn vì đời kế tiếp kế nhiệm giả, nếu ai không được. Kia hắn học sinh có thể hay không là. 2 người đồng thời cả kinh. Ở lão viện trưởng bức nhân dưới áp lực. Gật đầu, trịnh trọng mà nói. Là, viện trưởng, từ lão viện trưởng trong nhà ra tới. Đế quốc quân sự học viện 2 vị lão sư nhìn Lâm Đông Thành bị duy mỹ hạt sương vờn quanh học viện. Lâu đài. Lần đầu tiên cảm thấy học viện vận mệnh có lẽ bởi vì mấy khối bánh xốp mà thay đổi, Lâm Đông Thành. Phát sinh hết thảy, Tô Đường tự nhiên không biết, nàng đem nửa chi nhân sâm đưa cho lão viện trưởng, liền đề cũng chưa đề. Đảo mắt liền đã quên chuyện này, trở lại cách ly khu lúc sau. Vừa lúc thời tiết âm trầm lên, mưa to buông xuống. Nàng vội vội vàng vàng mà đem dưới tàng cây cùng nóc nhà phơi nắng thịt đều xách trở lại dưới mái. Hiên, thừa dịp vũ không hạ xuống dưới, bao một ít bánh xốp, đưa cho đang ở bên ngoài nhặt cành khô tiểu nữ hài hạ tử, mau về nhà. Muốn trời mưa Tô Đường vuốt tiểu nữ hài lông xù xù đầu. Có chút đau lòng nàng như vậy tiểu liền lưu lạc cách ly khu, hạ tử tiểu cô nương 2 mắt tinh tinh. Lượng gật gật đầu. Có chút lưu luyến không rời mà túm túm Tô Đường quần áo. Lại sợ chính mình làm dơ tỉ tỉ quần áo. Chạy nhanh lùi về tay. Lộ ra một cái sán lạn tươi cười, Tô Đường hướng tới nàng phất phất tay. Sau đó chạy về nhà gỗ nhỏ. Rất xa còn nghe thấy tiểu cô nương vui mừng mà chạy về đi. Nói, ca ca, tỉ tỉ cấp tiểu từ. ca ca theo như ngươi nói bao nhiêu lần, không thể thu người khác đồ vật, đặc biệt là Hạ gia người đồ vật chính là, đó là tỷ tỷ, không phải Hạ gia người. Ta thích tỷ tỷ. Tô Đường trở lại nhà gỗ nhỏ. Mưa to liền tầm tã mà xuống. Nàng ăn xong cơm chiều, thừa dịp mưa to khi lạnh lẽo, trải lên chính mình làm lông dê chăn, thoải mái dễ chịu mà ngủ một giấc. Mấy ngày nay nàng nhưng quá mệt mỏi. Sương mù chi thành bắt đầu mùa đông, toàn tinh tế đều nghỉ. Nàng cũng cho chính mình phóng một cái giả đi, này một nghỉ liền ở nhà ăn ăn uống uống ngủ ngủ. Chơi hai ngày, thẳng đến vòng tay tin tức đều phải tạc, Tô Đường mới mang lên trên quang não tới xem xét tin tức ngắn ngủn ba ngày. Tinh tế lại đã xảy ra vài cọc sự tình, đầu tiên là sương mù chi thành nhiệt độ không khí rốt cuộc ổn. Định xuống dưới, dưới không 100 độ. Đế quốc viện nghiên cứu đoán trước đây là đầu mùa đông độ ấm. Bình thường mùa đông độ ấm sẽ vẫn luôn duy trì ở dưới không 300 độ. Vãn đông nhiệt độ không khí sẽ tăng trở lại đến dưới không 100 độ. Sau đó liên tục tăng trở lại tiến vào mùa xuân, tin tức vừa ra tới. Toàn tinh tế an tĩnh như gà, này còn như thế nào hình chiếu đi sương mù chi thành. Vừa đi đã bị đông lạnh thành băng côn. Cái thứ hai tin tức là sương mù chi thành trời đông giá rét thời kỳ. Đế quốc miễn phí phát dinh dưỡng dịch. Mỗi người mỗi tháng có thể lĩnh 30 chi dinh dưỡng dịch. Đương nhiên quý tộc cùng cách ly khu lưu đày giả không được hưởng này hạng phúc lợi. Này tin tức vừa ra tới toàn tinh tế lại sôi trào, sương mù chi thành bắt đầu mùa đông. Tinh tế người sợ nhất chính là cái gì? Là nháo nha, tuy rằng đại gia phía trước đều chuẩn một ít tinh tệ cùng vật tư. Nhưng là ai biết mùa đông sẽ liên tục bao lâu? Hiện tại đế quốc phát toàn dân phúc lợi, quả thực là đem sở hữu nguy cơ đều bóp chết ở trong nôi, gớt đại đế cái này phúc lợi ban bố. Trực tiếp treo lên đánh trăm ngàn năm tới sở hữu tinh vực lĩnh chủ nhóm. Ngay cả tứ đại chủ thành đều có chút chịu phục, bệ hạ chính là đại khí. Tuy rằng đại bộ phận thời điểm bệ hạ đều không lo người, nhưng là ngẫu nhiên làm một hồi người. Làm sự tình đều là khiếp sợ tinh tế đại sự, thí dụ như thiết huyết chinh chiến tinh tế, thí dụ như công bố vũ trụ cấm địa, sương mù chi thành, thí dụ như dùng một lần quản toàn tinh tế người bắt đầu mùa đông đồ ăn, bất quá lĩnh dinh dưỡng dịch. Cũng là có một ít điều kiện hạn chế, nói đơn giản khó khăn hộ có thể lãnh, địa chủ gia có thừa lương liền ăn trước chính mình ra lương thực dư. Không lương lại đi lãnh, để tam kiện đại sự chính là đế quốc tuyên bố trời đông giá rét huyền thường. Lệnh, triệu tập một ít cường đại triệu hoán sư cùng du hiệp. Thăm dò mùa đông sương mù chi thành, phát hiện mùa đông đặc thù vật tư. Không chỉ có khen thưởng cách xù tinh tệ, còn khen thưởng đế quốc công huân, này càng thêm oanh động. Một là cho tinh tế người hy vọng, mùa đông sương mù chi thành cũng là có vật tư. Không đói chết, nhị là khen thưởng đế quốc công huân a. Công huân thứ này là siêu việt giai cấp tồn tại, chỗ tốt vô pháp tưởng tượng, toàn tinh tế trước mắt bị khen thưởng có công huân người không vượt qua 10 cái. Đế quốc quân sự học viện lão viện trưởng chính là trong đó một cái. Bởi vậy có thể thấy được, công huân đặc thù tính, người thường có công huân có thể vô điều kiện mua 5 đại chủ thành phòng ở. Lĩnh đế quốc đặc thù phúc lợi tiền trợ cấp, được hưởng quý tộc danh hiệu tư tư, 3 điều tin tức, 2 hảo 1 hư, 2 điều tin tức tốt trực tiếp che nhiệt tinh tế người tâm. Toàn tinh tế đều ở nhiệt nghị, không ít ngày thường ngủ đông cường đại triệu hoán sư đều ở ngo ngoe dục dịch. Muốn thăm dò mùa đông sương mù chi thành, Tô Đường có chút há hốc mồm. Nàng chỉ là nhàn nhã mà ở nhà nằm 2 ngày. Tinh tế liền đã xảy ra nhiều như vậy sự tình, mà thực tế ảo hệ thống, nàng chưa đọc tin tức là 99, cơ hồ tất cả đều là mời nàng tham gia trời đông giá rét huyền thưởng lệnh. Thăm dò mùa đông sương mù chi thành. Hết chương.